Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1436, chương 1437, gặp phải người tốt. Không biết muội muội hiện giờ như thế nào, chạy trốn sao? Lâm Tiêu ngay lập tức nghĩ tới tiểu muội Lâm Sương, hắn đang lo lắng Lâm Sương bị bắt không có, hoặc là đã tiến vào Thiên Trì Thành. Ban đầu dự định đi Thiên Trì Thành bọn hắn, hôm nay mà lại bị tách ra. Hừm, thân thể có thể động, cảm nhận được thân thể khôi phục chút khí lực, Lâm Tiêu tương thể bên trong toàn bộ linh lực đều dùng đến chống đỡ thân thể cơ bản công năng rồi. Nhanh như chớp từ dưới đất bò dậy, theo sau ngồi xong, hai chân vẫn không cảm giác chút nào, linh lực quá ít, cơ hồ đều chỉ có thể để cho hắn ngồi dậy. Muốn đứng lên hắn còn phải tại đây ở lâu một hồi. Tiểu bọ ngựa đã sớm bị thức tỉnh, tiểu cước nha con trên mặt đất nhảy một cái nhảy một cái, đi tới Lâm Tiêu phía trước, chít chít chít chít. Tuy rằng vẫn không nghe rõ tiểu bọ ngựa đang nói gì, nhưng mà Lâm Tiêu còn là phi thường cảm tạ nó, khom người đưa tay thả trên mặt đất để cho tiểu bọ ngựa nhảy tại tay mình, trong lòng khẽ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi làm hộ pháp cho ta, không thì ta vậy mà nhất định phải đẫm máu tại đây. Có thể nói, phía sau ta cả đời đều dựa vào ngươi đánh xuống. Lâm Tiêu mà nói cũng không khoa trương, hắn có thể còn sống sót đích xác là bởi vì lại nó đối phương thập ngũ trưởng lão chính là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, sắp bước vào cảnh giới cao hơn. Bất luận Lâm Tiêu làm sao tiến giai đều không cách nào cùng xứng đôi. Chít chít, chít chít, chít chít. Lần này tiểu bọ ngựa nhiều kêu một tiếng, Lâm Tiêu có thể nghe được tiểu bọ ngựa cao hứng, cũng có thể nghe được vừa mới nó lo lắng. Sống chung lâu như vậy rồi, hai người lẫn nhau cũng đều có minh bạch nhất định. Mặc dù không biết ngươi đang nói gì, nhưng là phi thường cảm tạ ngươi, cũng không biết làm sao xưng hô ngươi, không bằng lấy cho ngươi một cái tên. Ngươi toàn thân đều là màu lục, hai tay như lưỡi hái, thân thể lại thon nhỏ. Lâm Tiêu đối với muốn danh tự quả thực không thông thạo, lại dễ nghe hơn, lại phải có một tia khí phách. Hai tay nương nhờ phơi, lọt vào trầm tư hắn, đều không có nghe được tiểu bọ ngựa lớn tiếng kêu. Ầm ầm, bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lâm Tiêu trong nháy mắt liền hướng trong trầm tư kinh tỉnh lại. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa tại Lâm Tiêu phía trước nhún nhảy không ngừng, tựa hồ muốn cùng Lâm Tiêu nói chuyện, mà hắn một cánh tay đang không ngừng chỉ đến một cái phương hướng. Lâm Tiêu hướng theo chỉ đến phương hướng nhìn đến, chỗ nào thật có đến một hàng chữ nhỏ. Chữ nhỏ bút tẩu long xà, thương khung có lực, rõ ràng chính là một cái thư pháp ra tác phẩm. Nhưng lúc này tiểu bọ ngựa chỉ trên mặt đất chữ, Lâm Tiêu có chút hoài nghi mình phía trước con yêu thú này phải không là một cái nhân tộc đại năng chuyển thế. Cuối cùng ngay cả nhìn về phía tiểu bọ ngựa ánh mắt đều thay đổi. Hừm, ngươi gọi là ta đọc lên đến sao? Lâm Tiêu chỉ đến mặt đất tang chữ nói ra. Chít chít, chít chít, tiểu bọ ngựa quát, ta gọi là cô độc. Nhìn thấy đây một hàng chữ nhỏ, Lâm Tiêu trong nháy mắt bối rối. Cô độc, cái kia tôn nhi con cho khởi danh tự này, cả nhà ngươi đều cô độc tịch mịch. Lâm Tiêu nội tâm chấn động không gì sánh nổi, hắn cảm thấy cái tên này không ổn, quyết định đổi một cái, danh tự này khó nghe. Lâm Tiêu nhặt lên trên mặt đất hòn đá, hướng trên mặt đất vẽ lên. Không lâu lắm, trên mặt đất xuất hiện hai cái quyên tú chữ. Lấy cho ngươi cái tiểu danh đi, chờ ngươi danh tự này biến thành hình người thời điểm đang dùng đi. Hiện tại ta gọi ngươi tiểu lục. Lâm Tiêu một bên viết ra tiểu lục hai chữ, vừa nói, tiểu bọ ngựa tựa hồ có chút không vừa ý. Trên mặt đất lại là búng lại là nhảy. Nhưng Lâm Tiêu nhưng là nghĩ không ra cái gì danh tự thật êm tai, chỉ có thể dùng tiểu danh tới gọi gọi. Cô độc danh tự này mặc dù không biết là ai cho ngươi khởi, nhưng mà đối với ngươi mà nói khả năng tồn tại mặt khác ý nghĩa. Cho nên ta lấy cho ngươi rồi cái tiểu danh hảo gào thét. Lâm Tiêu cũng không để ý hắn có đồng ý hay không, cao hứng vô cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, đây nhìn một cái phía dưới, cả người hắn trong nháy mắt thừ ra, phía trước đường vậy mà gãy, không sai, là thật gãy, trên mặt đất vậy mà xuất hiện một cái vô cùng to lớn hố sâu. Hố đặc biệt sâu, như hố trời một dạng, lẽ nào, đột nhiên nghĩ tới cái gì Lâm Tiêu, đem dư thừa linh lực tập trung đến trên chân, cả người đều có thể đứng lên, nhưng vẫn không có thích ứng, chỉ có thể loạng choạng đứng lên, đi tới hố sâu bên trên nhìn một chút, hí, hố sâu khổng lồ, để cho Lâm Tiêu hít vào một hơi, chít chít, chít chít. Tiểu Lục tựa hồ biết rõ mình dùng sức quá mức, muốn hướng về phía Lâm Tiêu biểu đạt cái gì, hướng về phía loại chuyện nhỏ này, Lâm Tiêu cũng lười quản, hắn chỉ là để ý, cái này cần có cường đại cỡ nào năng lượng mới có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy hố sâu. Thử hỏi Nguyên Anh hậu kỳ không thể, như vậy có thể thấy được, Tiểu Lục tu vi đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đi thôi, Tiểu Lục. Đi Thiên Trì Thành, tìm Lâm Sương. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, xoay người, hướng về Thiên Trì Thành phương hướng đi tới. Tiểu Lục nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Mắt tí hí quay tròn chuyển, theo sau nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào hắn trên sợi tóc, ngọt ngào thiếp đi, thật là một cái thích ngủ tiểu gia hỏa. Lâm Tiêu cười nói, Thiên Trì Thành đường xá đã không xa vời, bọn hắn cũng sớm đã đi qua một nhiều hơn phân nửa lộ trình. Hôm nay ngựa không có, chỉ có thể dựa vào một đôi run lẩy bẩy chân, hướng về Thiên Trì Thành phương hướng đi lại. Lộc cộp, loảng xoảng, phương xa, truyền đến đoàn xe âm thanh, nghe cũng không phải rất xa. Nhưng mà hành tẩu tốc độ có thể nhanh hơn hắn rồi rất nhiều. Không lâu lắm, đoàn xe đã tới phía sau hắn. Tránh ra, lão đầu, mau tránh ra a! Lâm Tiêu nghe thấy phía sau tiếng gào, cả người như bị thiểm điện bắn trúng. Tại góc chỗ kia, theo sau dùng nhiều nếp nhăn tay, sờ một cái nhiều nếp nhăn mặt. Cũng vậy, hôm nay trong cơ thể kỹ năng còn chưa khôi phục, xem ra phải lấy lão đầu bộ dáng tại đây sinh hoạt nhiều chút thời gian rồi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thêm hạ chậm rãi hướng về trên ven đường di chuyển mà đi. Nhưng mà Lâm Tiêu tốc độ di động quá chậm, đoàn xe chỉ có thể ở trước mặt hắn ngừng lại. Tử lão đầu, muốn không chết được, tiểu gia ta cũng có thể tác thành ngươi. Trước đoàn xe mới một người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng, hướng về phía Lâm Tiêu khiển trách, Phùng ca ca, chúng ta không dám thời gian, ngươi cần gì phải khó xử một người già. Đoàn xe phía sau một chiếc xe ngựa hoa lệ bên trong truyền ra một cái êm tai dễ nghe nữ tử âm thanh, mà cưỡi ngựa đang đứng đầu trước họ Phùng nam tử, chính là mặt liền biến sắc. Tiểu thư, chúng ta còn không dám thời gian, tại muộn, lão gia sinh nhật liền muốn bắt đầu. Lão nhân gia, có thể là muốn đi Thiên Trì Thành. Bên trong xe nữ tử dò hỏi. Tiểu lão nhi xác thực muốn đi Thiên Trì Thành, thế nhưng tay chân bất tiện, kính xin tiểu thư tha thứ điểm, ta đây liền tránh ra đường. Lâm Tiêu chạy đến một khúc gỗ, vội vã hướng về ven đường rời đi. Không bằng chúng ta năm ngươi đoạn đường đi. Thúy Nhi đi đem lão nhân ra nâng đỡ xe. Trong xe ngựa nữ tử lại một lần nữa truyền ra âm thanh. Bất quá tại Lâm Tiêu xem ra, nữ tử này là một cái người thật tốt a. Hắn hôm nay quần áo rách nát, trên thân thể cũng bẩn thỉu, còn để cho hắn tiến vào xe ngựa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.